Đế quốc bại gia từ, chương 627, địch mệt mỏi ta nhiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gập ghềnh không bằng phẳng trên đất tối om om 1000 đội ngũ một bộ chán nản dáng vẻ đi đúng là có chút chán nản, còn mặt mày ủ ruột, bọn họ chính là Thẩm Nguyên Sùng 20.000 đội ngũ khô dù là tinh nhuệ sĩ, vậy không nhịn được như vậy làm hao mòn, tới từ đêm đó liền đêm lên đường, liền một đường đi vội, nghỉ ngơi thời gian là có thể đếm tới đây. Cái này thì thôi, mấu chốt là thức ăn không đủ, lương thảo không đủ. Bắc gió gào thét thật đúng là bị tội. Tất cả binh lính đều là tinh thần xuống, rất nhiều Thẩm gia dòng chánh cũng than phiền liền liền. Thẩm Nguyên Sùng nơi mang ra ngoài binh, Thẩm gia dòng chánh quân đội, đều là lão gia binh. Cái gì là lão gia binh? Mặc tốt nhất trang bị, dùng tốt nhất vũ khí, cầm cao nhất bổng lộc. Bọn họ chế kiểu, là Thẩm Nguyên Sùng dựa theo Ngự Lâm quân chế tạo, người như vậy, hắn có 8.000. Cũng là gia tộc hắn căn bản, cái này cũng vui nhìn ra Thẩm Nguyên Sùng tiền muôn bạc biển, nhưng cho dù là những người này vậy không chịu nổi, bước nhịp bước lảo đảo, giày lính vậy dính liền sám tầng, nhưng không được lau chùi, cái này cùng trước kia hình tượng hoàn toàn không phù hợp. Nguyên bản vậy không gấp như vậy, nhưng ở trở về trên đường, gặp Thẩm Nguyên phái tới đưa tin người, nói cho hắn, Vương Khang không chỉ là đi Hoài Âm, hơn nữa đã công vào Hoài Âm thành, đánh tới liền Thẩm gia. Lần này Thẩm Nguyên Sùng lại là ngồi không yên, hoàn toàn chùy đá. Hắn thật là không cách nào tưởng tượng cái này hậu quả sẽ là cái gì. Trực tiếp hạ lệnh đi vội. Cái gì là đi vội? Liền là chẳng ngó ngàng gì tới, lấy nhanh nhất tốc độ, không phân chia ban ngày. Cho nên không chỉ là những thứ này binh chốt, chính là Thẩm Nguyên Sùng cũng là bụi văng đầy người, căn bản cũng không có Hoài Âm hầu khí phách. Ngựa đã đi không nổi, chỉ có thể đi bộ, dứt khoát Thẩm Nguyên Sùng trực tiếp giết chết, đảm nhiệm thức ăn. Hắn cặp mắt đau đỏ, sắc mặt âm trầm, từng bước đi. Nhìn cái trạng thái này, Thẩm Vũ lo lắng nói, phụ thân, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút chứ. Mọi người đều rất mệt mỏi, hắn còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị cắt đứt, Thẩm Nguyên Sùng lạnh lùng nói. Truyền lệnh toàn quân ai dám lạc đội trực tiếp giết. Nguyên Sùng, ngươi bình tĩnh một chút, quảng cáo, ở bên cạnh một người mặc áo giáp người trung niên mở miệng, người này là Thẩm Nguyên Sùng huynh trưởng, cũng là Thẩm gia người nắm quyền. Chúng ta đi vội, lương thảo quỹ thiếu, đội ngũ mệt mỏi thiếu tinh thần không phấn chấn, như vậy, cho dù trở về, sức chiến đấu vậy rất kém cỏi à, cho nên ngươi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh, ngươi để cho ta làm sao bình tĩnh, ta không điên hết cũng không tệ. Thẩm Nguyên Sùng như vậy điên cuồng, hắn thật sắp điên mất rồi. Đi mau, mau đi cho ta, chấm, gặp được Thẩm Nguyên Sùng cái bộ dáng này, những người khác cũng không nói ra lời, bọn họ làm sao thử không phải tâm tiêu không dứt. Mà ở đội ngũ sau đó, Trương Phong Niên hướng về phía phó tướng lắc đầu nói. Thẩm Nguyên Sùng sợ là phải điên, có thể không điên sao? Phó tướng Lý Tế mở miệng nói. Mình đất phong, giờ phút này không biết thành cái dạng gì. Bất quá cái này Vương Khang thật đúng là đáng ghét, lại giết cái hồi mã thương, cầm chúng ta giày vò thành cái bộ dáng này, liên tục hành quân gấp, người mệt mỏi ngựa thiếu chính là coi là đến, sức chiến đấu vậy giảm bớt nhiều. Phó tướng Lý Tế như là tùy ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, như lúc này, có người tới công, chúng ta có thể không việc gì. Đợi một chút, hắn còn chưa có nói xong, Trương Phong Niên kinh nghi nói. Người nói đúng, chúng ta nguyên bản mệt mỏi thiếu, như lúc này Vương Khang đánh tới, làm thế nào? Ta chỉ là tùy ý nói một câu thôi, nói sau Vương Khang không phải ở Hoài Âm chi địa sao? Đại nhân ngài quá lo lắng. Trương Phong Niên nhưng không đồng ý, hắn là cùng Vương Khang đã giao thủ, biết rõ hắn chỗ đáng sợ nhất là Phong An Thành bên ngoài vậy một chàng, hắn may mắn sống sót để cho hắn trí nhớ phân là sâu sắc. Vương Khang am hiểu nhất chính là không theo như lẽ thường ra bài, không câu thúc. Trương Phong Niên suy nghĩ thoáng qua, nhìn về phía hai bên, bọn họ giờ phút này sở hành ở, là một đạo lõm rãnh tựa như địa hình, hai bên đều là sườn núi nghiêng, ngăn che tầm mắt không thấy rõ cái khác. Chỗ này, nhưng mà mai phục tốt à, Trương Phong Niên ngay tức thì thức tỉnh, bận bịu được hô. Toàn quân chậm lại bước chân, thành trạng thái chuẩn bị chiến đấu, phòng ngừa kẻ địch đánh lén. Đại nhân ngài quá lo lắng đi, đi nhanh truyền lệnh, gặp được Trương Phong Niên như vậy, Lý Tế không dám nói nhiều, nhanh đi truyền lệnh. Vèo, vèo, vèo, nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên vang lên từng đạo mũi tên tiếng, từ hai bên lại trước đầy trời mưa tên, bắn tới đây. Địch tấn công, có người bắt đầu hô to, Trương Phong Niên sắc mặt đại biến, hắn chuyện lo lắng nhất quả nhiên xảy ra. Còn là chậm một ít, mưa tên bắn tới không kịp đề phòng, không ít người trúng tên chết té xuống ngựa. Phó tướng Lý Tế một mặt ngạc nhiên, chỉ cảm giác được mình là miệng mắm muối thật vẫn bị hắn nói trúng. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, lớn tiếng nói, Đại nhân, kẻ địch ngay tại hai bên ta đi dẫn người đuổi giết. Không thể, không muốn truy đuổi. Trương Phong Niên vội vàng ngừng, hắn cặn kẽ hiểu qua Vương Khang ban đầu ở Phong An Thành bên ngoài là làm sao tiêu diệt hơn 10.000 kỵ binh quá trình. Biết được Vương Khang am hiểu nhất chính là lợi dụng địa hình trước thời hạn bố trí. Giờ phút này hai bên sườn núi nghiêng, truy kích theo, hắn tin tưởng nhất định lại có cái gì lớn hơn mai phục, đây chính là có tiền án ý kiến. Trương Phong Niên hạ lệnh, không cần để ý, hết tốc lực tiến về phía trước, điều này lõm rãnh không hề dài, đi ra ngoài hãy nói. Căn cứ mũi tên số lượng phán đoán, kẻ địch hẳn không hề nhiều, hơn nữa chúng ta nếu như mặc kệ không để ý tới, cái này không là được mục tiêu sống sao? Không truy đuổi, vậy cũng không thể truy đuổi. Trương Phong Niên quát to. Hết tốc lực tiến về phía trước, hết tốc lực tiến về phía trước. Truyền lệnh quan nhanh chóng bôn tàu truyền lệnh, Việt quân để lại chút thi thể, bắt đầu nhanh chóng bôn tàu. Phía sau động một cái, mà vào thời khắc này, phía trước Thẩm Nguyên Sùng đại quân vậy rối loạn lên. Địch tấn công, bảo vệ hầu gia, bảo vệ hầu gia. Quảng cáo, cả đám rất nhanh cầm Thẩm Nguyên Sùng vây ở trong, kinh nghi nhìn về phía hai bên, nhưng phát hiện căn bản cũng chưa có kẻ địch. Quỷ ảnh cũng không có. Thẩm Vũ hô lớn, là ai kêu bậy bạ loạn truyền, là phía sau, là phía sau. Một cái làm binh cưỡi ngựa chạy tới nói, ở chúng ta phía sau Việt quân, gặp kẻ địch tập kích. Ở đâu ra kẻ địch, còn không biết, bọn họ mới rõ ràng, nơi này nơi đi lại địa phương mặc dù rất rộng, nhưng đội ngũ như cũ khó mà bầy kéo rất dài, trước mặt còn không biết phía sau sự việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau đi hỏi một chút tình huống gì, Thẩm Nguyên Sùng trầm giọng nói. Ngoài ra thông báo, cũng làm xong cảnh giác, đạp, đạp, đạp, mà vào thời khắc này, mặt đất rung động, văng lên bụi đất tung bay. Thẩm Nguyên Sùng quay đầu thấy Việt quốc kỵ binh giống như là đánh máu gà đi về trước sông lên. À, làm gì, các ngươi làm gì, Thẩm gia phủ binh quát mắng. Nơi này địa phương vốn là như thế, người liền lộ vẻ chen chúc, Việt quân ngựa chiến chạy băng băng, không cố kỵ gì, khó tránh khỏi sẽ đem hai phe bọn họ người treo đánh ngã. Khu vực này động, tất cả mọi người người cũng rối loạn đứng lên. Thẩm Nguyên Sùng hét lớn, mau, mau đi hỏi một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn họ là điên rồi sao? Mà vào lúc này, hắn đột nhiên thấy, mũi tên đầy trời hướng bọn họ bên này bắn tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.